Nghề Vương Phi, chương 222. Sự nghi ngờ của Vũ Lâu. Góc truyện audio.com. Lam Tranh quấn quýt lấy nàng không chịu buông. Ta muốn nữ nhân khác, nàng không vui. Ta muốn nàng, nàng cũng không vui. Nàng nói xem, nàng muốn ta muốn ai đây? Vũ Lâu không nói gì. Lam Tranh ôm nàng nằm xuống, ngậm môi dưới của nàng đùa nghịch. Khó khăn lắm hôm nay ta mới chuồn được ra khỏi cung, không ngờ lại nhìn thấy nàng và Vân Triệt đang quyến rũ nhau. Vũ Lâu khinh bỉ nhìn hắn. Sao chàng nhìn ai cũng thấy người ta có ý với ta thế, ta đâu có tốt như vậy. Lam Tranh ngẩn người, lại chui vào lòng nàng nói. Có, sao lại không chứ, khắp thiên hạ này, chỉ có nàng là tốt nhất. Tay bắt đầu xoa nắn bầu ngực trắng ngần mềm mại của nàng, Vũ Lâu nhéo tay hắn nói. Ngoan ngoãn một chút cho ta. Lam Tranh đau thổi mờ u bàn tay, ra vẻ đáng thương nói. Chỉ nhớ thương, ham muốn một người mà cũng không được nữa, có thái tử nào đáng thương như ta không? Năm đó Tĩnh Thần ốm yếu như vậy mà còn có không ít thị thiếp. Vũ Lâu nói, chờ mọi chuyện qua đi, thời gian ở bên nhau còn rất dài, đâu cần vội vàng như vậy. Lam Tranh ôm chặt nàng vuốt ve, ta chỉ muốn chăm sóc yêu thương nàng thật tốt thôi. Thấy nàng nghe xong câu này không dãy dụa nữa, hắn lại tiếp tục đưa móng vuốt sói lên xoa nắn trên người nàng. Người Vũ Lâu dần dần mềm nhũn, đón nhận hành động thân mật của hắn. Lam Tranh ép chân nàng lên ngực để nàng nhìn rõ hắn tiến vào cơ thể nàng. Sự kích thích về thị giác khiến nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức bực bội muốn tìm thứ gì đó để đánh hắn. Nhưng cảm giác tê dại ập đến khiến đầu óc nàng như mê như say, tay không còn sức lực nữa, bị Lam Tranh thu phục hoàn toàn. Lam Tranh ngắm nhìn Vũ Lâu, càng nhìn càng thấy yêu, không kìm được lại ôm nàng vào lòng. Nàng cũng không thể ở đây mãi được, chờ vài hôm nữa ta lại đón nàng hồi cung. Ta không muốn về, giờ đang tự do, không muốn bị quản thúc quá chặt như vậy. Lam Tranh nói, có phải càng tiện để gặp Tấn Vương với Vân Triệt không hả? Vũ Lâu nhéo hắn, nếu ta muốn giúp Tấn Vương, thì chàng chết lâu rồi. Đúng rồi, giờ hắn thế nào? Không nói cho nàng biết, không nói thì thôi, dù sao hắn sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới ta. Lời nói này, Lam Tranh cảm thấy rất dễ nghe. Hắn cười nói, nghe nói, hắn bây giờ dở sống dở chết, dù có hồi phục tốt cũng không thể anh dũng như trước được. Cưỡi ngựa bắn tên à, chỉ có nước chống gậy đi dạo thôi. Vũ Lâu lo lắng, nếu Tấn Vương thực sự trúng độc nghiêm trọng như vậy, thì có lẽ không phải hắn tự hạ độc để hãm hại chàng rồi, nếu vậy, rốt cuộc là ai? Lam Tranh đã nghĩ ra, nhưng sợ Vũ Lâu nói hắn xấu tính, nên không nói. Ai ngờ, Vũ Lâu lại nhíu mày nói trước, thật ra ta cảm thấy Vân Triệt hơi là lạ. Lam Tranh vui mừng, thật sao, nàng cũng thấy hắn có vấn đề à? Lúc đi hái thảo dược khi ta tới đỉnh núi, thì Vân Triệt nói hắn đã từng hái loại cỏ đó rồi. Nhưng thiên táng thảo là loại thảo dược rất hiếm gặp, làm sao hắn lại nói là từng hái rồi được? Như thế thì vận may của hắn thật quá tốt, mà ở nơi rừng núi rộng lớn như vậy, sao hắn lại tình cờ gặp ta? Lam Tranh chua giọng, thì ra là hắn đưa thiên táng thảo cho nàng. Vũ Lâu thấy hắn ăn giấm chua cố tình chọc giận hắn. Sau khi xuống núi, chúng ta còn trú lại trong một ngôi miếu đổ nát suốt một đêm. Trong lòng Lam Tranh đau như bị kim đâm, Tần Vũ Lâu, nàng chê mệnh ta dài, cố ý chọc giận cho ta tức chết đi phải không? Vũ Lâu vỗ vỗ ngực hắn, ta còn chưa nói xong mà kết quả là tối hôm đó, túi đựng thảo dược của. Gocchuyenaudio.com, ta đột nhiên bị cháy, may mà trước đó ta đã cất đi chỗ khác nên không bị hủy. Nàng cũng không ngốc lắm nhỉ? Lam Tranh cười, bị người ta làm hại nên sợ lắm rồi, việc gì cũng phải để tâm nhiều hơn một chút. Trừ chàng ra, giờ ta cũng không dám dễ dàng tin ai nữa. Lam Tranh nghe xong, cảm động đến cay xè mắt quay sang hôn nàng một cái. Đương nhiên, ta là phu quân của nàng không tin ta thì tin ai. Hắn đè nàng xuống, thân mật một hồi mới chịu buông nàng ra. Vũ Lâu đỏ bừng mặt nói, việc chính còn chưa nói, đừng quậy nữa. Ta nghe Phương Lâm nói, trước đây hắn đã từng nhìn thấy thiên táng thảo, là Hàn Vương tặng cho cha hắn. Ta nghi là cây cỏ đó, Vân Triệt có từ trước, sau đó đưa cho ta. Nhưng ta nghĩ mãi không ra, vì sao hắn lại cho ta, rồi lại động tay động chân đi thiêu hủy nó. Lam Tranh bĩu môi cười lạnh, không phải rất đơn giản sao, trước là cho nàng cái này cái kia để lấy lòng, để nàng có ấn tượng tốt với hắn. Sau đó thiêu hủy, khiến nàng không dùng được, không để nàng có cơ hội cứu người. Hắn sợ ta cứu ai, không cần biết hắn sợ nàng cứu ai cũng đều chứng minh hắn là kẻ tình nghi số một trong việc hạ độc Tấn Vương. Nếu không phải hắn hạ độc thì làm sao biết được loại cỏ kia có thể giải độc. Vũ Lâu không lạnh mà run, ý chàng nói, Vân Triệt hạ độc Tấn Vương, ta không nghĩ ra ai khác, cũng không có chứng cứ mà. Vũ Lâu nói, hắn cũng không có lý do gì để làm vậy, cho dù chàng và Tấn Vương cùng chết thì hắn cũng đâu thể làm thái tử được. Không phải là vì quyền lợi, Lam Tranh búng nhẹ vào mũi nàng, thì sẽ là vì nữ nhân. Nữ nhân nào, ôi ôi, cô nàng ngốc nghếch của ta, còn nữ nhân nào được nữa. Nếu ta nói Vân Triệt chạy tới y quán, là để gặp đại thẩm ở phòng bếp, thì nàng có tin không? Hắn vì ta sao, chờ ta và Tấn Vương chết hết, hắn có thể thoải mái đưa nàng về Vân Nam, sống những ngày tháng tiêu dao tự tại như thần tiên quyến lữ. Nghĩ đến đây, thùng giấm chua của Lam Tranh lại đổ ào ào. Nằm mơ giữa ban ngày, vài hôm nữa ta sẽ đẩy ngươi về làm vui núi. Thế tử mà dám tranh đua với thái tử à? Chán sống rồi hay sao? Vũ Lâu trầm mặc không nói gì, nàng nghĩ đến những điều Vân Triệt nói, đúng là có gì đó rất lạ. Lam Tranh thấy nàng không nói gì, lại chua giọng nói. Nàng nghĩ gì thế? Có phải thật sự muốn đi cùng hắn không hả? Ta cảm thấy có gì đó không đúng, Vũ Lâu nói. Cảm giác mà hắn mang lại cho ta, không giống như muốn hại ta, hơn nữa ta cũng cảm thấy tình cảm của hắn không giống với Tấn Vương, không phải có ham muốn gì đó không an phận với ta. Lam Tranh chán nản, nàng cứ việc nói thẳng, cách thức quyến rũ dụ dỗ nàng của hắn và Tấn Vương khác nhau đi. Lam Tranh Vũ Lâu chợt nhớ những lời Vương Lân đã từng nói, nhưng vẫn không thể cho qua được. Cha ta đã qua đời rồi, sao chàng còn mắng ông? Có phải ông lừa chàng, không nói thật với chàng toàn bộ sự việc không? Lam Tranh cười lạnh, nàng đúng là rất hiểu lão. Ông giấu chàng điều gì? Đừng hỏi nữa, để ta nghĩ lại, tức quá, không chừng sẽ đào cả cho cốt cha nàng lên mất. Lam Tranh lạnh lùng nói, Vũ Lâu sợ nhất là hắn tức giận, không dám hỏi lại nữa, chỉ lẳng lặng nằm yên cạnh hắn. Lam Tranh thấy bộ dạng nàng như là cô dâu nhỏ chịu ấm ức, vừa buồn cười lại vừa đau lòng, ôm nàng vào lòng, dùng chóp mũi vuốt ve đôi môi mềm mại của nàng nói. Vũ Lâu, ta không cố tình hung dữ với nàng, nàng đừng tức giận. Lam Tranh nhìn dấu ấn trên ngực nàng, dùng ngón tay khẽ vuốt ve. Thật, gocchuyenaudio.com. Sự xin lỗi, chờ ta giải quyết xong mọi việc chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc. Lam, đột nhiên có tiếng Phương Lâm truyền vào. Vũ Lâu, cô trông coi y quán dùm ta một chút, ta phải hồi phủ. Có chuyện gì thế? Lúc này, chợt nghe giọng nói khác quát lên. Nhị đệ, đệ còn lằng nhằng gì thế? Mau lên. Cha không trụ được nữa rồi. Lam Tranh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhặt quần áo đưa cho Vũ Lâu. Mau lên, chúng ta cũng đi. Hả, Lãnh Tử Nhạc bị bỏng nghiêm trọng như vậy, nếu không hiểu y thuật thì làm sao sống lâu thế được? Phương lão đầu lại là bằng hữu của cha nàng, ta đã nghi ngờ hỏi lão thì biết được cha nàng còn làm một chuyện không bằng cầm thú khác nữa. Giờ Phương lão đầu lại sắp chết, chuyện này rất kỳ quái, chúng ta phải đi xem thế nào. Vũ Lâu vội mặc y phục cho hắn, đột nhiên Lam Tranh túm tay nàng nói. Có lẽ ta biết Vân Triệt là ai? Cách chương.